Chương 60, ngươi là ai? Ha ha, sẽ không tức giận qua huýt dài lộ ra một cái mỉa mai tiểu dung, kia là ngươi chưa thấy qua nàng 4 năm trước lần kia nổi trận lôi đình bộ dáng, lúc ấy thủ hạ ta tâm phúc bị nàng giết mấy cái, ngay cả chính ta cũng bị đánh thành trọng thương nói đến một nửa, qua huýt dài cẩn thận lại sợ hai đem lời còn lại nuốt xuống trở về. Đôi mắt của hắn có chút tĩnh mịch, phảng phất về tới 4 năm trước. Cung Thiên Tuyết đột nhiên thông chi bọn hắn, muốn bọn hắn đi đem một cái phụ nữ mang thai trong bụng thai nhi mổ ra giao cho nàng. Qua huýt dài khi đó còn không phải trên danh nghĩa Kim Hồng môn môn chủ, lại là chủ yếu phụ trách sự kiện kia nhân. Hắn coi là hết thể hẳn là vạn vô nhất thất. Dù sao kia mang thai thiếu nữ, là yếu đuối như vậy, hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. Thật không nghĩ đến, cuối cùng vợ y ma thiếu nữ kia bây giờ khẳng định chết rồi, dù sao một cái tay trói gà không chặt phụ nữ mang thai. Không có bị vòng vây của bọn hắn bắt được, kia tất nhiên là trốn vào thâm sơn, mà tiến thâm sơn, nàng tất nhiên chỉ có một con đường chết. Qua huýt dài nghĩ nhập thần, liên nhiệm đường chủ hướng hắn cáo từ rời đi, đều chưa kịp phản ứng. Nhưng đột nhiên, một tiếng nhâm đường chủ kinh hô truyền vào trong tai, ngươi là ai vừa dứt lời, phanh một tiếng vang thật lớn, một đoàn bóng đen hướng phía hắn thẳng tắp đập tới. Máu tươi cốt cốt tại chân hắn bên cạnh choáng nhiễm ra. Nhâm đường chủ mở to suy nghĩ. Hé miệng phảng phất muốn nói điều gì, thế nhưng là trong cổ họng họ có huyết thủy toát ra, thoáng chốc để đầu hắn nghiêng một cái, triệt để không có hô hấp. Qua huyết dài vừa sợ vừa giận, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một cái áo trắng như tuyết, tóc dài xóa vai thiếu nữ chậm rãi đi vào nhà tới. Dưới chân của nàng tràn đầy nhâm đường chủ chạy xuôi máu tươi, thế nhưng là đi tại cái này máu tanh chi địa, nàng quanh thân lại quanh quẩn lấy nghiêm nghị không thể xâm phạm thần thánh khí tức. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn tự tiện xông vào ta khoái hoạt lâm cấm địa? Qua huýt dài một tiếng quát chói tai về sau, đối diện thiếu nữ chậm rãi khơi gợi lên khóe môi. Kia thánh khiết như tuyết khí chất nháy mắt chuyển biến, giống như là từ thiền sơn tuyết liên, biến thành yêu dã như lửa bị ngạn đồ mi, mị hoặc mà nguy hiểm. Đêm khuya mạo muội tới chơi, mong rằng Kim Hồng môn môn chủ đừng nên trách. Thiếu nữ thanh âm như băng ngọc tấn công, uyển chuyển dễ nghe. Qua huýt dài lại là đột nhiên trừng lớn mắt, khó có thể tin nói, ngươi, làm sao ngươi biết ta là Kim Hồng Môn, làm sao biết ngươi là Kim Hồng Môn môn chủ? Sao Mộ Nhan khẽ cười một tiếng, ngước mắt nhìn về phía hắn, ta không chỉ có biết ngươi là Kim Hồng Môn môn chủ, còn biết, Kim Hồng Môn sắp biến mất ở trong thiên địa nha. Bị kia thanh lẫm như tuyết ánh mắt nhìn một cái, qua huýt dài không hiểu dùng mình một cái. Hắn nỗ lực chấn định xuống tâm thần nói, cô nương lời này là có ý gì? Ý là, hôm nay, ta muốn diệt ngươi Kim Hồng Môn cả nhà. Qua huýt dài đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, trong mắt lại dâng lên lửa giận hứng hực. Cô nương thật sự là khẩu khí thật lớn trong thiên hạ này, nghĩ diệt ta Kim Hồng Môn không ít người, còn chưa bao giờ một cái có thế thành công qua. Tuổi con nhỏ liền dám miệng ra nói bừa, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng có bản lánh hay không. Lời còn chưa nói hết, qua huýt dài công kích đã như lôi đình ầm vang đánh út về phía Mộ Nhan. Cường hãn bá đạo huyền khí từ trên người hắn phát ra, nếu là người bình thường, dù là đứng tại 10 meter có hơn, tại cái này khổng lồ huyền khí uy áp hạ, cũng sẽ run lẩy bẩy. Qua huýt dài trong mắt tràn đầy sát ý cùng tự tin. Hắn là một cái thiên cấp đỉnh phong cường giả, mặc dù thần phục với Cung Thiên Tuyết tài lực cùng huyền dược không chế, không dám phản bội. Thấu chương xong.